Đô thị tu chân y thánh. Chương 968, vây trận. Góc truyện audio.com. Converter dung kiểu cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Địch nhân càng ngày càng nhiều tề tụ tòa kia liên miên bất tuyệt núi lớn. Trần Phi cảm giác được vô cùng to lớn áp lực. Muốn phải nhanh một chút cách xa chỗ này. Nếu không nếu là thật bị người cho dây dưa. Hắn và Thương Khôn tình cảnh liền đem sẽ thành được hơn nữa nguy hiểm. Khó khăn cực kỳ, nhưng rất hiển nhiên, đều đã dùm lên liền lớn như vậy động tĩnh. Hắn theo Thương Khôn muốn nhìn một chút chạy đi, không bị người bất kỳ phát giác. Đây tuyệt đối là gần như chuyện không thể nào. Gần nửa ngày sau đó, hắn rốt cuộc lại cùng đội một thực lực cường hãn đoàn thể nhỏ gặp nhau. 7-8 người. Còn có tối thiểu 3 vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đình cấp cao thủ là dẫn đầu. Bực này phối trí cùng đội hình, thật là có thể nói là sức chiến đấu nổ tung. Như vậy, trải qua một tràng huyết chiến, Trần Phi cưỡng ép dựa vào xích diễm triều tịch chén giết ra một cái lỗ hổng. Cùng Thương Khôn bị thương thoát đi ra ngoài. Nhưng cái này lần, hắn không thể đuổi tận giết tuyệt. Trong tay có xích diễm triều tịch chén tin tức liền dĩ nhiên là bại lộ. Cái gì? Thằng nhóc kia cầm trong tay xích diễm triều tịch chén. Đó không phải là Vân Chân Đan Vương bảo vật sao? Nghe nói là bị thần bí kia ám ma các cường giả cho lấy đi. Nhưng bây giờ, lại sẽ xuất hiện ở đây tiểu tử trên mình. Xem ra, hắn thật và ám ma các có cái gì không thể cho người biết quan hệ mật thiết. Vậy thì như thế nào? Người nọ ta xem hắn bây giờ tự thân đều khó bảo toàn. Ta nghe nói có mấy vị thế hệ trước hào hùng nhân vật đã điều động. Đang lần tìm thần bí kia ám ma các cường giả tung tích. Muốn Vân Chân Đan Vương hai người đó tình. Vậy nói như thế, nếu là chúng ta có thể giết chết thằng nhóc kia. Không chỉ có thể dẫn đến hai Văn Thiên Vân Đan. Và vậy màn đêm thù lao. Cái này xích diễm triều tịch chén. Cũng không cần giao ra sao. Tại sao phải đóng? Ai giết thằng nhóc kia? Xích diễm triều tịch chén chính là của người đó. Chấm. Mọi người một hồi xôi trào. Bạc trắng pháp bảo. Tuyệt đối là bọn họ đỏ con mắt. Động tâm ngỗi bảo. Hơn nữa dưới mắt. Vậy Trần Phi rõ ràng sức chiến đấu còn chưa đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Không thể nào như Nhan Chân Thất Tử vậy chờ tồn tại như vậy ngang dọc đất đai. Nhìn bằng nửa con mắt tới vây giết mọi người. Cho nên hắn trong tay bây giờ bị bại lộ có như vậy một kiện chí bảo. Tuyệt đối là một tông đại hỏa. Ai có thể đối mặt bạc trắng pháp bảo mà không động tâm. Làm trò đùa còn không sai biệt lắm. Như vậy lại là gần nửa ngày sau đó. Trần Phi và Thương Khôn hai người đang chữa thương. Lại đột nhiên bị một cái thân hình cao lớn ông già tóc trắng cho xông vào ẩn núp đất. Lại là một người phát hiện bọn họ chỗ ẩn thân. Tình huống không ổn. Xem ra vận khí ta không tệ. Các người còn không có bị những người khác bắt đi. Chấm. Vậy thân hình cao lớn ông già vừa xuất hiện liền nhìn bằng nửa con mắt trước Trần Phi cùng Trần Phi hai người. Cả người tản ra làm người sợ hãi hơi thở. Vô cùng mạnh mẽ. Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Trần Phi sắc mặt lúc này liền biến. Không nghĩ tới cái này người đến lại có thể sẽ là một cái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Lần này phiền toái. Chỉ gặp vậy thân hình cao lớn ông già tóc trắng như tuyết. Trong mắt nhưng thật giống như đau vậy. Đâm vào lòng người. Mang nhàn nhạt cao cao tại thượng cùng khinh miệt. Bất quá lúc này, hắn nhìn về Trần Phi ánh mắt vậy vẫn là mang có từng tia kích động. Quảng cáo, Trần Phi trên mình có xích diễm triều tịch chén một chuyện đã sớm mọi người đều biết. Cho nên hắn nếu là có thể giết chết thằng nhóc này. Đem xích diễm triều tịch chén đoạt lại. Há chẳng phải là sẽ thực lực chợt tăng. Loại bảo vật. Coi như là hắn loại này trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Vậy tuyệt không hề động tâm đạo lý. Có một kiện bạc trắng pháp bảo nơi tay. Hắn thực lực nói ít có thể tăng trưởng gấp đôi. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, lại có không ít người bóng người lần lượt xuất hiện. Những người này vẫn là nhân vật đời trước chiếm đa số. Cả người tản ra trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đình cấp hơi thở người. Ít nhất có 2 cái. Bất quá bọn họ vừa thấy được vậy thân hình cao lớn ông lão mặt mũi. Nhưng sắc mặt lập tức liền biến. Con người hơi co lại. Ngạn Thanh Vân, có người thần sắc hơi sợ hãi nhìn vậy thân hình cao lớn ông già. Kiêng kỵ nói. Ngạn Thanh Vân, thành U Lang hung danh hiển hách tán tu cao thủ. Cả người tu vi đã sớm đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Hơn nữa, người này còn là một vị trận pháp sư. Nhân trận thất trọng, tính cách lãnh khốc vô tình, vô cùng là máu lạnh. Loại người này, nói là thành U Lang âm thầm lão du điều. Danh túc cũng một chút cũng không quá phận. Rất ít có người dám trắng trợn trêu chọc đối phương. Bởi vì nếu là bị để mắt tới, sợ rằng đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thương Khôn tiến tới Trần Phi bên người diễn cảm có chút ngưng túc theo vậy cười khổ nói. Đi qua cái này mấy ngày liên tục chiến đấu, hắn tu vi đã lại đột phá lần nữa. Đạt tới yêu thú cấp 2 nhị trọng thiên đình cấp. Theo lý thuyết, là hẳn cao hứng, có thể dưới mắt loại chuyện này. Hắn như thế nào có thể đủ cao hứng đứng lên, nghĩ biện pháp chạy đi. Trần Phi cũng là một mặt buồn bực lắc đầu một cái. Chuẩn bị tìm một cơ hội chạy ra. Loại chiến trận này, loại này quy mô, bằng bọn họ hai người bây giờ còn chưa biện pháp đánh loại này chiếc. Chạy. Ngươi cảm thấy ta ở cái này cùng ngươi, nhàn hạ thoải mái, lâu như vậy, có thể làm cho ngươi chạy sao? Vậy Ngạn Thanh Vân giống như là nghe được Trần Phi thanh âm. Lắc đầu khinh thường nói. Oanh, một tiếng nặng nề vang lớn. Trần Phi cũng cảm giác từ dưới chân hắn nổi lên một mảnh mờ mịt lực lượng. Một cổ vô hình lực lượng cường hãn đem hắn hiện vào lúc này chỗ ở khu vực cho phong tỏa. Trận pháp hiện lên, vô cùng lợi hại, làm hắn sắc mặt lập tức liền thay đổi theo. Trận pháp, vẫn là nhân trận thất trọng. Trần Phi sắc mặt hơn nữa buồn bực. Biết không xong, người này lại có thể thừa dịp hắn không chú ý lặng lẽ bày ra một tòa trận pháp. Trách không được, người này vừa xuất hiện. Cũng không có lập tức cấp động thủ. Phá cho ta. Đi theo liền gặp hắn sử dụng xích diễm triều tịch chén muốn công phá người này trận thất trọng trận pháp. Kinh khủng tiếng nổ chấn thiên. Biển lửa tràn ngập. Kinh người cực kỳ. Xích diễm triều tịch chén thật ở bên trong tay ngươi mặt. Không tệ. Thật là quá tốt. Thấy tình cảnh này vậy Ngạn Thanh Vân đôi mắt thành tựu xuất sắc thoáng hiện. Đừng uổng phí khí lực. Coi như ngươi có xích diễm triều tịch chén, có thể bằng ngươi thực lực, trong thời gian ngắn căn bản đừng quên muốn có thể công phá ta bày ra trận pháp. Hôm nay, ngươi đã quyết định khó thoát một kiếp này. Đi theo lại gặp hắn cười nhạt, bạc trắng pháp bảo mạnh là mạnh, khá vậy vẫn là phải xem ở trên tay người nào. Trần Phi hiện nay thực lực rõ ràng không đủ. Không cách nào phát huy ra như vậy bảo vật tuyệt thế lực lượng chân chính. Cho nên hắn cũng không lo lắng. Trần Phi có thể lập tức công phá hắn trận pháp. Từ trong chạy khỏi. Oanh, có thể nhưng vào lúc này. Kinh khủng kia kinh người nhân trận thất trọng chính giữa trận pháp. Bỗng nhiên mặt đất nứt ra. Một cán đen thui như mực lá cờ nhỏ xuất hiện ở Trần Phi trong tầm nhìn. Sát theo liền có một đảo trắng trẻo lung linh mềm mại tiếng cười cười lên. Trần huynh cần ta giúp một tay sao? Đây tuyệt đối là một người phụ nữ. Trong lời nói mặt mang dí dỏm mỉm cười. Nhưng mà, Trần Phi nhưng căn bản sờ không biết tiếng cười kia đến tột cùng là từ đâu ra. Thậm chí, liền vậy bên ngoài trận pháp Ngạn Thanh Vân. Thật giống như cũng không có nhận ra được. Chủ nhân. Trần Phi sắc mặt vậy thay đổi theo đổi. Nhìn về Trần Phi, hiển nhiên, Hắn cũng nghe được liền quỷ dị kia giọng nữ. Trần Phi chân mày hơi nhíu. Tiểu tỷ tỷ nếu là muốn giúp ta, không bằng trước đem trước mắt cái này phiền người người giết chết chứ. Rồi sau đó liền gặp ánh mắt hắn rơi vào vậy đen thui như mực lá cờ nhỏ lên nói. Tiểu tỷ tỷ, Trần huynh ngươi miệng lại ngọt như vậy. Thật là làm ngoài ý người bình thường à, quả nhiên. Vậy đen thui như mực lá cờ nhỏ hơi run một chút chiến. Đáp lại ra vậy trắng trẻo lung linh tiếng cười lạc lạc vang lên. Bất quá ngươi nếu là muốn giết người trước mắt này, ta có thể không có biện pháp giúp ngươi. Ngạn Thanh Vân nhưng mà trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ. Hơn nữa còn là một vị nhân trận thất trọng trận pháp sư. Đừng nói là ta, hai ta chung vào một chỗ. Vậy không có năng lực kia. Nói đến đây, vậy trắng trẻo lung linh thanh hơi dừng lại một chút. Lại cười khanh khách nói. Bất quá, ta có những phương pháp khác có thể man thiên quá hải mang ngươi đi. Nếu không Trần huynh ngươi van cầu ta chứ. Chỉ cần ngươi mở miệng van cầu ta. Ta bảo đảm lập tức mang ngươi đi. Hơn nữa coi như là hắn Ngạn Thanh Vân. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Vậy không ngăn được. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút. Hơn nữa trực tiếp là có chút khóc cười không được. Hắn nghe được đối phương là đùa giỡn. Chẳng qua là loại này đùa giỡn. Nhưng làm hắn ở bây giờ loại cục diện này không biết nên làm thế nào trả lời. Tiểu tỷ tỷ mau chớ có nói đùa. Ngươi nếu là không động thủ nữa. Bên ngoài tên kia chỉ sợ cũng được phát hiện. Trần Phi đi theo cười khổ nói. Bây giờ loại cục diện này. Có người nguyện ý tương trợ. Hắn tự nhiên cầu chi không được. Chẳng qua là trì hoãn tiếp nữa. Chỉ sợ cũng được xảy ra vấn đề. Được tốc chiến tốc thắng mới được à. Ngươi người này thật không có ý nghĩa. Có thể tưởng tượng ra mặt khác phụ nữ kia chề môi miệng bất mãn dáng vẻ. Đi theo liền gặp hắn lại lần nữa nói. Người trước ngăn trở Ngạn Thanh Vân một hồi. Ta bên này còn được chuẩn bị một chút. Không thể để cho bọn họ phát hiện ta. Trần Phi biết đây là tìm cớ. Bởi vì hắn đã có chút đoán được vậy đen thui như mực lá cờ nhỏ nguồn gốc là cái gì. Đối phương không muốn lập tức bán ra. Hơn phân nửa là mục đích không tốt, hoặc là ngồi ngư ông đắc lợi. Bất quá hắn vậy không nói gì, bởi vì đối phương cô gái này hiện vào lúc này là ở tính toán hắn. Có thể hắn, làm sao từng không phải đang mưu hại đối phương đâu. Hắn bất quá là không muốn bại lộ bát cung huyền tháp theo ly chân lô mà thôi. Nếu không, sớm đem người toàn giết xong chạy trốn. Đâu còn cùng được đến bây giờ. Nhưng nếu như hắn nếu là thật làm như vậy mà nói. Sợ rằng sao là đối tượng đả kích mới là lạ. Quảng cáo. Oanh. Chấm. Thằng nhóc. Bó tay chịu trói đi. Ta sẽ để cho ngươi chết thoải mái một ít. Nhưng vào lúc này. Kinh khủng kia đại trận bắt đầu vận chuyển. Hơi thở càng kinh người khủng bố. Linh quang đầy tràn ra. Hiện đầy vân không. Đem trận pháp kia đường vân làm nổi lên càng như người thú. Sát theo một cổ kinh khủng lực lượng cùng áp lực từ vậy bốn phương tám hướng hướng Trần Phi đè ép tới. Giống như là muốn hướng hết thảy cũng đè ép nổ. Đáng chết, Trần Phi sắc mặt biến. Vội vàng sử dụng yêu thần con rối cùng mình dung hợp. Trở thành trạng thái mạnh nhất. Ở đem vậy xích diễm triều tịch chén cũng cho thanh toán đi ra. Treo ở trên đỉnh đầu. Đem hắn còn có thương khôn cũng cho che ở. Chờ lát nữa ta hết sức đem trận pháp này phá cái lỗ hổng. Một có cơ hội, ngươi lập tức chạy. Đừng để ý ta. Thừa dịp cơ hội này, Trần Phi hướng vậy bên cạnh thương khôn mở miệng nói. Không được. Thương khôn mặt liền biến sắc. Không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Nói. Không được. Chủ nhân, ta làm sao có thể đủ làm như vậy? Bọn họ mục tiêu là ai? Bất quá bọn họ không giết được ta. Nếu là chúng ta tách ra chạy, sẽ dễ dàng một chút. Biết chưa? Có thể Trần Phi lần này thái độ cũng rất kiên quyết. Trực tiếp là lấy giọng ra lệnh nói. Liền quyết định như vậy. Vốn là Thương Khôn cũng còn muốn nói điều gì. Bất quá, Trần Phi lời nói cùng với thái độ lại để cho hắn trực tiếp là tiếp nhận và trầm mặc xuống. Hắn rõ ràng bây giờ là hắn thật giống như có chút liên lụy Trần Phi. Nếu không, có lẽ tình huống không biết như thế phiền toái. Chuẩn bị xong phá vòng vây. Ta ra tay. Oanh, một khắc sau. Đầu tiên là Trần Phi lạnh lùng thanh âm ở Thương Khôn bên tai mau chóng vang. Rồi sau đó, nhiệt độ kinh khủng cuộn sạch vân không. Vậy xích diễm triều tịch chén trực tiếp là trở thành một đoàn đáng sợ viêm cầu. Sáng chói, lóng lánh dọa người, thật giống như ánh nắng. Liệt diễm lăn lộn, chen đầy trời đất, thoáng chốc ở giữa khổng lồ cường hãn uy áp liền hướng trận pháp kia cuồng liệt chèn ép đi. Tất cả mọi người thấy một màn này đều thần sắc kinh biến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.